Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 238, không có gì đáng mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Tống Vi rũ mắt xuống, che đi ánh sáng tối trong mắt mình đáp, đó là người mà xếp đường không biết, cô ta nói tôi đừng tiếp cận xếp đường nữa, tôi cảm thấy cô ta nói đúng, vì vậy tôi hy vọng từ nay về sau, xếp đường đừng có hành động thân mật với tôi, trêu chọc trái tim tôi như vậy. Nếu không yêu cô, không có tình cảm với cô thì đừng xuất hiện bên cạnh cô như một hiệp sĩ để bảo vệ cô và chăm sóc cô nữa. Đường Hạo Tuấn siết chặt miếng băng chưa dùng hết trong tay. Tôi không trêu chọc em. Anh có, Tống Vi tự giễu cười một cái. Anh chỉ là trêu đùa mà thôi. Đường Hạo Tuấn mím môi không nói gì. Tống Vi ngẩng đầu, khẽ thở dài. Xếp đường, hôm nay tôi tỏ tình với anh, không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tốt xấu gì cũng động lòng một lần, không để anh biết thì cứ thấy không cam tâm, nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ tránh xa anh, sẽ không đem phiền phức cho anh đâu. Cô vốn không định cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng lần đó trên tàu du lịch anh hẳn đã nghe được cuộc nói chuyện của Kiều Phàm với cô rồi, biết được tâm tư của cô, vì vậy cô không có gì phải giấu giếm nữa. Đọc truyện tại trcmtaqn.me, nghe được quyết định tránh xa mình của Tống Vi, trái tim Đường Hạo Tuấn như thắt lại, có chút hoảng loạn, vẻ mặt trầm xuống. Lần đầu tiên anh cảm thấy rằng quyết định bắt được kẻ đứng sau muốn giết cô rồi mới theo đuổi cô, là đã sai rồi. Khi Đường Hạo Tuấn muốn nói gì đó để xua tan ý định tránh xa anh của Tống Vi, một tiếng hú của cảnh sát từ bên ngoài xe vang lên. Là cứu hỏa, hai mắt đỏ bừng của Tống Vi chợt sáng lên, vội vàng cúi người nhặt đôi giày trên đất mặc vào, mở cửa định xuống xe. Đường Hạo Tuấn nắm lấy cổ tay của cô, em đi thế này cũng không dễ dàng. Ánh mắt Tống Vi trầm xuống, sau đó khôi phục vẻ thờ ơ với anh mấy ngày trước, nhàn nhạt hất tay anh ra. Xếp đường đừng lo lắng, tôi có thể... Hả, Giang Hạ sững sờ cuối cùng cũng phát hiện ra có gì gió không ổn. Thái độ của bạn tốt đối với Đường Hạo Tuấn quá lạnh lùng. Vì, có phải cậu và xếp đường xảy ra chuyện gì không? Giang Hạ len lén liếc nhìn Đường Hạo Tuấn cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi. Tống Vi ừm một tiếng, tớ đã nói với anh ấy rồi, tớ nói anh ấy, tớ thích anh ấy, đồng thời cũng từ bỏ anh ấy. Tại sao, Giang Hạ cất cao giọng. Đường Hạo Tuấn đang dựa vào cửa xe, nheo mắt lại càng nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Tống Vi cách trương.